Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lục Nghiêu cầm lấy con búp bê sứ, dùng tay bóp mạnh làm nó vỡ ra. Bên trong con búp bê có một tấm phù triện. Châu Sâm kinh sợ. Phù vận đen. Tống Thời lắc đầu. Không phải phù vận đen. Nó trông giống như là... Cậu ta nhíu nhíu mày, không thể nói ra tên chính xác của phù vận này, nhưng trong lòng cảm nhận được rằng nó không hề tầm thường. Lục Nghiêu nhìn Tống Thời bằng ánh mắt khen ngợi. Là trung vận phù. Đáng tiếc. Nó không đem đến vận may, mà là vận đen. Ai cũng biết rằng trung vận phù nổi danh thu hút vận đen. Nếu thu hút vận đen ngày một nhiều, không phải sẽ mất mạng hay sao? Lục Nghiêu nhìn về Lâm Minh Mang. Xem ra Lâm tiểu thơ vận khí không tồi. Bằng không, trung vận phù nằm ở đầu giường cô lâu như vậy thì cô không thể nào còn sống đến giờ này. Đặc biệt là cô còn trải qua hai chuyện nguy hiểm đến vậy. Đối với người thường thì ngắn nhất là 7 ngày, nhiều nhất là nửa tháng không thể giữ được mạng rồi. Lâm Minh Mang rùng mình, Mạnh Tử Phàm nghe cũng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Anh ta không tưởng được rằng nếu không mời Lục Nghiêu đến kịp thời, chỉ cần qua thêm vài ngày nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mạnh Tử Phàm bất giác ôm chặt lấy Lâm Minh Mang. Lục Đại Sư, thứ này lợi hại đến như vậy sao? Vâng, nó tập trung vận đen tích lũy theo từng ngày, càng lúc càng tăng lên. Tuy nhiên, điểm này vẫn chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt là, nếu nó khiến cho người bị hại tử vong, thì phù vận đen tự khắc biến thành bột mịn. Đến khi đó, Lâm Tiểu Thơ liền biến thành hồn ma chết oan, không thể nào tìm thấy chứng cứ. Mạnh Tử Phàm khuôn mặt biến sắc, Lâm Minh Mang không thể tin những điều mình vừa nghe. Sao... Có thể như vậy được. Con búp bê này là do chị Hoa đã tặng cho tôi. Chị Hoa sao lại muốn hại tôi được? Vả lại Thư Ngữ Phi và chị Hoa không hề quen biết nhau. Sao lại xảy ra chuyện này? Chị Hoa là ai? Lâm Minh Mang nhíu mày đáp. Chị Hoa là người đại diện của tôi. Chị ấy đã đồng hành với tôi từ khi tôi ra mắt cho đến bây giờ cũng đã được 5 năm. Quan hệ của chúng tôi khá tốt. Chị ấy phụ trách và hỗ trợ tôi trong mọi việc. Từ lúc chúng tôi bắt đầu hợp tác cho tới nay, cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì. Lục Nghiêu cười khẽ. Không nhất thiết cứ phải xảy ra mâu thuẫn mới làm được những chuyện này. Có thể vì lợi ích nên đối phương đã bị lôi kéo cũng nên. Cô nghĩ kỹ lại xem, gần đây chị Hoa có gặp chuyện gì rắc rối hay không? Lâm Minh Mang suy nghĩ một lúc rồi nói. Quả thật là có chuyện xảy ra đối với chị ấy. Chị Hoa là một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang. Trước đây, chồng của chị Hoa là phó tổng của công ty. Hai người thời gian đầu bên nhau rất là hạnh phúc, tình cảm vô cùng ngọt ngào. Nhưng chưa đến một năm thì phó tổng lộ rõ bản chất. Anh ta thường xuyên ở bên ngoài cặp kè với những cô gái khác. Chị Hoa không chấp nhận được chuyện này, nên hai người đã cãi vã rất nhiều lần. Nghe tới đây, Chu Sâm liền lên tiếng. Theo như lời của cô, chị Hoa là một người có năng lực, sao không rời khỏi công ty, rồi ly hôn với phó tổng cho xong chuyện. Lâm Minh Mang nét mặt trở nên suy tư. Chuyện vợ chồng họ, người ngoài không ai biết. Tính ra vì tôi thân thiết với chị ấy nên mới biết chuyện này, cũng là vô tình mới phát hiện ra. Trước mặt mọi người, hai người vẫn tỏ vẻ là đôi trai tài gái sắc, khó ai mà ngờ. Chị Hoa rất là mạnh mẽ. Trước đây khi hai người bên nhau, chị ấy còn bị mọi người xem thường và chế giễu. Vậy mà chị ấy vẫn vượt qua và gắn bó với phó tổng. Lục Nghiêu lần thứ hai nghe được hai từ mạnh mẽ. Chính vì cá tính mạnh mẽ nên cho dù hôn nhân bất hạnh cũng không muốn người khác biết, không muốn người khác chê cười. Chị Hoa này thà chọn sống với người đối xử tệ bạc với mình, chứ nhất định không chịu ly hôn. Vậy sau đó thì sao? Lâm Minh Mang nói tiếp. Phó tổng có con với tình nhân nên muốn ly hôn với chị Hoa để kết hôn với tình nhân. Suốt nhiều năm khổ sở như vậy, chị Hoa cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chị ấy cũng chẳng màng nữa, muốn buông tay, xem như giải thoát cho nhau. Chỉ có điều, phó tổng lại đầu tư thất bại. Trong nhà tài sản không còn bao nhiêu. Tuy rằng anh ta nói đã đem tài sản đi thế chấp, nhưng chị Hoa trong lòng lại nảy sinh nhiều hoài nghi. Đặc biệt mẹ của phó tổng, một người có tư tưởng cổ hủ. Dù chị Hoa đã sinh được cháu trai cho bà ấy, rồi nhân tình của phó tổng cũng sinh được con trai, thì bà ấy cũng không cho chị Hoa mang cháu đích tôn của mình đi. Gia đình của phó tổng địa vị cao, quen biết rộng. Trong khi đó chị Hoa tự lực cánh sinh, làm sao có thể so bì với bọn họ. Mấy năm nay đoán trước được tương lai sẽ đến này, nên chị Hoa cũng đã tính cho mình đường lui. Ít ra cũng phải có tiền phòng thân. Tuy nhiên, tài sản không phải là vấn đề chính. Một chút là quyền nuôi con. Nếu nhà phó tổng không chịu nhân nhượng, thì chị Hoa chắc chắn sẽ thua. Chị ấy đi tìm luật sư, thì luật sư cũng nhận định rằng tiềm lực của bọn họ không thể nào ra tòa tranh giành với bên kia được. Thấy chị ấy tâm trạng không tốt, nên tôi mới khuyên chị ấy nên đi du lịch nước ngoài một chuyến. Dù sao chuyện kiện tụng còn kéo dài, chị ấy nên chuẩn bị tinh thần tốt thì mới giải quyết được chuyện này. Chị Hoa nghe vậy cũng đồng ý nên đã đi châu Âu. Một tuần sau trở về thì tặng cho tôi thứ này. Lục Nghiêu đảo mắt. Lâm Tiểu Thờ, công ty của cô so với công ty Thư Lệ, bên nào mạnh hơn? Đương nhiên là Thư Lệ mạnh hơn. Thư Lệ là lão đại trong làng giải trí mà. Bởi vì phó tổng kia đối đầu với Thư Gia sao? Lâm Minh Mang im lặng một lúc, cơ hồ đã đoán được suy nghĩ của Lục Nghiêu. Ý của anh, Thư Ngữ Phi lợi dụng chuyện tranh giành quyền nuôi con, nên đã lôi kéo chị Hoa hại tôi. Cô nói rằng nhân tình của phó tổng cũng sinh được con trai. Nếu đã vậy, thì chuyện vứt bỏ con của chị Hoa đối với mẹ phó tổng không phải là không thể. Chị Hoa có ra mặt thì lão thái thái cũng không để tâm. Nhưng nếu Thư Gia ra mặt thì mọi chuyện lại khác. Thư Ngữ Phi lấy danh nghĩa Thư Gia giúp cho chị Hoa, giành lại quyền nuôi đứa bé. Đổi lại, chị Hoa phải nghe theo lời cô ta. Lâm Minh Mang sắc mặt trắng bệch. Mối quan hệ của cô với chị Hoa vốn rất tốt, dù vậy thì nếu đem lên bàn cân, quan hệ mẫu tử vẫn là trên hết. Quả thật, tỷ lệ phần trăm mà chị Hoa thắng trong vụ kiện rất là nhỏ. Trong những gia đình bình thường thì khi vợ chồng ly hôn, con cái chưa tới tuổi vị thành niên, quyền nuôi dưỡng mặc nhiên thuộc về người mẹ. Nhưng vợ chồng chị Hoa, địa vị cả đôi bên chênh lệch quá lớn, ai thắng ai thua đều đã rõ. Lục Nghiêu nói, những suy đoán này chưa chắc đã chính xác. Muốn biết đúng hay không, thì hãy cứ gặp chị Hoa hỏi một vài câu sẽ rõ. Lâm Minh Mang ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho chị Hoa. Khi chị Hoa đến, cô liền đưa con búp bê sứ ra chất vấn. Chị Hoa quay đầu đi, không nói lời nào. Cô ta trong lòng áy náy, không biết phải nói thế nào cho đúng. Lâm Minh Mang rất thất vọng mà nói, chị Hoa, em thật không ngờ chị có thể làm ra chuyện này. Em phòng người ngoài, chứ không thể nào phòng người bên cạnh mình được. Chị Hoa trở nên căng thẳng, hơi thở dốc, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói. Lâm Minh Mang hít một hơi thật sâu, nhìn Mạnh Tử Phàm rồi nói, báo công an. Chị Hoa vẫn không nhúc nhích. Lục Nghiêu liền nói, phải báo công an, gọi điện cho cuộc điều tra đặc biệt là tốt nhất. Loại thủ đoạn có thể dẫn đến án mạng này thì phải điều tra khẩn cấp. Chị Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Án mạng? Không phải, nó chỉ gây ra xui xẻo trong một thời gian thôi sao? Lục Nghiêu cong môi nhìn chị ta. Xem ra, cô không hề hiểu rõ về thứ này. Cô có biết phù triện giấu trong búp bê sứ hay không? Chị Hoa ngơ ngác. Tôi... Lục Nghiêu nói tiếp. Chuyện đã tới nước này, cô nên thành thật thì hơn. Chị Hoa suy sụp, ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau mới chịu lên tiếng. Đúng là tôi làm. Dương Lâm chuẩn bị đưa Tiểu Bảo ra nước ngoài. Nếu hắn ta mang Tiểu Bảo đi, tôi ở đây kiện tụng có ích gì? Hơn nữa, nếu bọn họ đi rồi, thì tôi sau này e rằng không có cơ hội gặp lại con trai mình. Tôi... Dương Lâm là tên của phó tổng. Tôi không biết phải làm thế nào. Hôm đó nghĩ đi nghĩ lại, suốt một đêm không ngủ, cuối cùng quyết định đem con búp bê này đến cho cô ấy. Thư Ngữ Phi hứa hẹn với tôi rằng chỉ cần tôi làm chuyện này, cô ta sẽ ra mặt giúp đỡ tôi, giúp tôi giành được quyền nuôi con. Tôi biết rằng dùng thủ đoạn này cũng không tốt đẹp gì, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Chị Hoa nhìn sang Lâm Minh Mang. Tôi biết giờ nói những lời này chắc chắn là cô sẽ không tin. Nhưng quả thật tôi không biết thứ này có thể lấy mạng người. Thư Ngữ Phi nói với tôi, chỉ muốn làm cho cô suy xẻo một thời gian, vạn sự không thuận lợi, tình cảm cũng gặp rắc rối. Cứ như vậy, cô và Mạnh Tử Phàm sẽ chia tay nhau. Mặc dù đã đoán được chuyện này, tuy nhiên chỉ đến khi chị Hoa chính miệng nói ra, Lâm Minh Mang mới cảm thấy cam tâm. Lục Nghiêu nói tiếp, cô vốn rất thông minh, ắt hẳn lường trước được nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, thì Thư Ngữ Phi sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, có đúng không? Chị Hoa ừ một tiếng. Những cuộc trò chuyện giữa tôi và Thư Ngữ Phi đều được ghi âm lại. Lục Nghiêu ánh mắt sáng lên. Thư Ngữ Phi không ngu ngốc tới mức tự mình ra mặt làm chuyện này. Đã vậy còn để cô lưu lại bằng chứng phạm tội. Chị Hoa mỉm cười. Đúng là như vậy, ban đầu có một người lạ mặt đến tìm tôi. Sau đó vì tôi phát hiện thì nhận rằng mình do Thư Ngữ Phi sai đến. Tôi thật sự không hề muốn tổn thương Minh Mang, chỉ là trong lòng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái nên muốn tìm hiểu rõ xem sao. Chờ đến khi Thư Ngữ Phi xuất hiện, tôi rất ngạc nhiên. Cả hai bên đều đã biết nhau. Thư Ngữ Phi cũng không có ý muốn giấu giếm, ra mặt nói chuyện với tôi. Cô ta nói rằng muốn đưa thứ này cho Minh Mang, nhưng không thể trực tiếp đưa được nên muốn nhờ tôi. Tôi đâu phải đồ ngốc, nghe vậy liền nhận ra có vấn đề. Cô ta cũng nói thẳng, chỉ cần tôi giúp chuyện này thì không cần bận lòng về Dương gia. Tôi có chút động lòng, nhưng mà tôi cũng do dự, sợ cô ta qua cầu rút ván, lấy mình làm kẻ chết thay thì sao. Đàm phán được một hồi thì quyết định phải ghi âm làm bằng chứng. Lục Nghiêu gật gù, cô gái này đúng là rất thông minh. Dù sao đối với Lục Nghiêu đây là một chuyện tốt. Họ không sợ không tóm được Thư Ngữ Phi nữa rồi. Lục Nghiêu liếc sang Lâm Minh Mang. Lâm Minh Mang nói với chị Hoa, chị hãy đi tự thú đi. Chị Hoa giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Minh Mang. Nếu như chị tự thú, mang theo chứng cứ chứng minh Thư Ngữ Phi là chủ mưu, ngoài ra em sẽ viết đơn xin giảm nhẹ tội, như vậy chị chắc chắn sẽ được xử lý nhẹ tay. Chị Hoa không dám tin những lời này. Tiểu Bảo còn nhỏ, nếu xảy ra chuyện thì nó biết làm sao. Dù vậy, cô ta cũng không nghĩ đến chuyện xin Minh Mang tha thứ, thậm chí khi sự việc đã bại lộ. Tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Cô ta cũng không ngờ được Minh Mang sẽ nói ra lời này, chủ động viết đơn xin giảm án, cho cô ta cơ hội tự thú. Minh Mang, cô... Chị Hoa, ba tôi mất sớm nên một mình mẹ tôi phải nuôi nấng tôi. Bà không học hành gì nên chỉ có thể làm bốc vác, bán đồ ăn vặt. 5 năm trước bà bị bệnh, trong nhà mọi thứ đều đem bán kiếm tiền chữa bệnh. Tôi khi ấy mới 12 tuổi, không còn cách nào khác, buộc phải nghỉ học đi làm công. Mẹ tôi biết chuyện này, không muốn tôi phải khổ sở, nên muốn nhảy sông tự vẫn. Lúc ấy, may mà có chị đi ngang qua đã cứu bà, sau đó chị còn đưa bà đến bệnh viện, rồi biết được tình cảnh của chúng tôi. Chị giúp chúng tôi thanh toán viện phí. Chị còn nói với tôi, nếu muốn trở thành minh tinh thì chị sẽ giúp đỡ. Chị còn ứng trước cho tôi mượn 20 vạn để lo cho mẹ. Lâm Minh Mang nghẹn ngào. Chị Hoa, nếu không có chị thì tôi và mẹ giờ không biết đã sống chết ra sao. Chị đã cứu mẹ tôi, cho tôi cơ hội trở thành diễn viên. Ân nghĩa này tôi vẫn ghi tạc trong lòng. Tôi nợ chị một mạng, bây giờ xem như trả xong. Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Về phần hợp đồng, em sẽ gọi luật sư làm việc. Đợi đến khi giải quyết xong xuôi thì chị chỉ cần ký tên là được rồi. Chị Hoa nhìn Lâm Minh Mang, môi run run, khó khăn lắm mới nói ra được 2 chữ. Cảm ơn. Lâm Minh Mang thở dài. Cứ làm như vậy đi, chị sớm đi tự thú là được. Chị Hoa đứng dậy đi ra tới cửa rồi quay người. Tôi thật lòng xin lỗi. tại cuộc điều tra. Thư Ngữ Phi ngay từ đầu đã rất mạnh mẽ, nhất quyết không chịu nhận tội, đã vậy còn mang theo luật sư. Bởi vì có luật sư bên cạnh nên cuộc điều tra không thể điều tra được gì từ cô ta. Sau đó đành phải đưa đoạn ghi âm của chị Hoa ra cho cô ta nghe. Thư Ngữ Phi mặt liền biến sắc, luật sư cũng nhíu mày. Phù triện này ở đâu mà cô có? Loại phù triện này ở ngoài thị trường không thể nào mua. Thư Ngữ Phi im lặng không nói. Đổng Hạo liền chuyển đề tài. Chuyện này với chuyện của Chu Tri Vi năm xưa có liên quan gì đến nhau không? Vừa nghe những lời này, luật sư liền ra mặt ngăn cản. Tuy rằng có ghi âm về vụ việc của Lâm Minh Mang, nhưng rất khó có thể từ đây đào lại những chuyện trước đó. Đổng Hạo nhìn luật sư. Di vật của Chu Tri Vi cũng có một con búp bê sứ giống hệt như thế này. Tuy nhiên, bên trong không tìm thấy phù triện, mà chỉ tìm thấy một nắm bột phấn. Đương nhiên cô có quyền giữ im lặng, nhưng tôi khuyên cô một câu. Cục điều tra chưa bao giờ bắn tên mà không có đích. Nếu cô tiếp tục ngoan cố thì chỉ làm tội càng thêm nặng mà thôi. Huyền môn pháp từ trước đến nay quy ước phải coi trọng luật pháp. Mưu sát không thành và mưu sát được định là một tội. Nói cách khác, chuyện của Lâm Minh Mang và chuyện của Chu Tri Vi nếu đúng do cô ta làm thì chắc chắn cô ta phải chịu hình phạt cao nhất. Điểm này luật sư chính là người rõ nhất, nên Đổng Hạo khuyên hai người hãy bàn bạc một chút xem sao. Nói rồi, Đổng Hạo ra khỏi phòng thẩm vấn. Lục Nghiêu đưa cho anh ta một cốc trà nóng. Thật là vất vả cho đồng chí Đổng Hạo rồi. Đổng Hạo lắc đầu nhìn Thư Ngữ Phi qua tấm kính. Anh nghĩ cô ta sẽ giở trò gì tiếp theo? Ai mà biết được? Đổng Hạo sửng sốt. Dòng điệu này nhìn qua chắc chắn cô ta nhất quyết không chịu khai. Lục Nghiêu nhún vai. Có thể đó là cách tốt nhất đối với hiện nay. Vừa hay lúc đó điện thoại của Lục Nghiêu vang lên, là Châu Sâm gọi đến. Lục Nghiêu cầm điện thoại lên, mặt tỏ vẻ đắc ý. Đồng chí, tôi đã tìm được nhân chứng cho anh hãy chuẩn bị đi. Đổng Hạo. Nhân chứng là ai? Sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Tôi phải chuẩn bị gì đây? Nửa giờ sau, Đổng Hạo gặp được nhân chứng chính là Tưởng Vĩ. Tưởng Vĩ, một nam diễn viên ra mắt cách đây 7 năm khá là nổi tiếng. Mấu chốt ở đây, anh ta là bạn trai cũ của Thư Ngữ Phi. Anh ta và Thư Ngữ Phi yêu nhau cách đây 3 năm, đó là thời điểm Chu Tri Vi xảy ra chuyện. Năm đó, khi sự việc đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, ai nấy đều đoán già đoán non về sự tình. Lúc đó, chính Tưởng Vĩ đã đứng ra làm chứng Chu Tri Vi là người lả lơi ong bướm, từng quyến rũ nhiều người. Những lời nói này khiến cho sự việc đi theo chiều hướng xấu hơn. Sau đó anh ta phải nhận rất nhiều gạch đá từ dư luận. Không lâu sau, Tưởng Vĩ và Thư Ngữ Phi chia tay. Dù anh ta có nhận được một ít tình phí, nhưng sự nghiệp xuống dốc, mấy năm nay không thấy khởi sắc. Bây giờ chuyện năm đó lại được đào lên, anh ta muốn nhân cơ hội này để tái xuất. Tưởng Vĩ đi tìm Thư Ngữ Phi, chuyện năm đó do cô ta dựng lên, mọi chuyện đều do cô ta làm. Anh ta biết rằng Thư Ngữ Phi muốn rũ bỏ trách nhiệm như rũ bỏ những tình nhân của cô ta. Công ty đã quyết từ bỏ anh ta, nếu như Thư gia không ra tay thì anh ta xem như xong đời. Thư Ngữ Phi nghe xong mong muốn của Tưởng Vĩ liền bực bội, nhất quyết không đồng ý. Năm đó Thư Ngữ Phi đề nghị Tưởng Vĩ câu dẫn Chu Tri Vi, đem giả diễn thành thật, nhưng mà Tưởng Vĩ không đồng ý, chỉ nhận lên tiếng làm chứng. Thư Ngữ Phi cho rằng nếu năm đó Tưởng Vĩ làm theo ý của ta thì sự việc hiện giờ không rắc rối đến vậy, dư luận không đảo bới lại mà đoán già đoán non nhiều như vậy được. Sau đó Tưởng Vĩ cũng tìm cách khác để đàm phán với Thư Ngữ Phi. Thư Ngữ Phi không những không hợp tác còn chỉ tay chửi thẳng vào mặt anh ta. Tưởng Vĩ sinh lòng hận, nếu đã tuyệt tình với anh ta thì đừng trách anh ta nhẫn tâm. Lục Nghiêu nhận ra tình cảnh này giống như là củi khô thiếu lửa. Hắn không thể bỏ qua chuyện tốt như vậy được. Vì thế hôm nay Châu Sâm đã đưa Tưởng Vĩ đến. Chu Tri Vi là do Thư Ngữ Phi và Mạc Thiếu Khiêm hại chết. Vì Thư Ngữ Phi sợ Chu Tri Vi làm lung lay vị thế của cô ta trong giới giải trí, nên trong lòng rất bất an. Mạc Thiếu Khiêm đã hiến kế cho cô ta, chính tôi đã đem búp bê sứ đến cho Chu Tri Vi. Mạc Thiếu Khiêm là người chuẩn bị con búp bê, sau đó Thư Ngữ Phi lại giao cho tôi. Tôi và Chu Tri Vi không có giao tình gì thân thiết, nên không thể đột ngột tặng quà cho cô ấy. Tôi liền nghĩ ra một cách, lúc đó chúng tôi đều đang ở phim trường, nên không khí rất đông đúc và náo nhiệt. Vậy là tôi bỏ ra 100 tệ thuê một cô bé giả vờ bán hàng. Trong lúc Chu Tri Vi chuẩn bị trở về khách sạn, thì lôi kéo bắt cô ấy mua hàng. Chu Tri Vi bị nài nỉ một hồi cũng đành phải mua. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Chu Tri Vi sẽ chết. Mạc Thiếu Khiêm chỉ nói đó là phù vận đen, khiến cô ấy xui xẻo, không còn cản trở Thư Ngữ Phi mà thôi. Những lời anh nói có gì làm chứng hay không? Tượng Vĩ liền khẳng khái. Đương nhiên là có rồi. Tôi và Thư Ngữ Phi trước đây tình cảm khá sâu đậm. Tuy cô ta là người mưu mô, nhưng khi yêu nhau cũng không tránh được sơ hở. Tôi có video. Hay thật, chị Hoa có đoạn ghi âm, còn Tượng Vĩ lại có video. Đổng Hạo ánh mắt nghi ngờ. Vì sao anh lại tới đây? Anh phải biết rằng chính anh đã giao búp bê cho Chu Tri Vi, nên khó tránh khỏi liên lụy. Tượng Vĩ sắc mặt ảm đạm. Tôi gần đây thường xuyên nằm mơ thấy Chu Tri Vi, cô ấy... Tượng Vĩ toàn thân run lên, đặc biệt là đôi mắt rất sợ hãi. Đổng Hạo nhăn mặt, hắn nhìn qua tấm cửa kính, hắn biết Lục Nghiêu đang đứng sau căn phòng đó. Ra khỏi phòng, Đổng Hạo đưa cho Lục Nghiêu xem đoạn video, xét về góc độ thì được đoán là quay lén. Trong đoạn video, không có Tượng Vĩ, chỉ có Mạc Thiếu Khiêm và Thư Ngữ Phi. Mạc Thiếu Khiêm đưa con búp bê sứ cho Thư Ngữ Phi, nói rằng nó sẽ làm cho Chu Tri Vi bị xui xẻo, không còn khả năng cản trở cô ta. Thư Ngữ Phi nghe rất vui mừng, luôn miệng cảm ơn Mạc Thiếu Khiêm. Lục Nghiêu cười khẽ. Đồng chí, xem ra chúng ta nên mời Mạc Thiếu Khiêm đến nói chuyện rồi. Đổng Hạo nhìn Lục Nghiêu với ánh mắt nghi ngờ. Lục Nghiêu ánh mắt tỏ ra vô tội. Làm sao? Tôi nói gì sai mà anh trợn tròn mắt lên vậy? Tưởng Vĩ nói thời gian gần đây anh ta thường xuyên gặp ác mộng. Lục Nghiêu gật đầu. Tôi có nghe chuyện này. Làm nhiều chuyện xấu nên bị ma quỷ quấy phá là chuyện thường tình mà thôi. Đổng Hạo khóe miệng run run. Anh ta không thể tin được chuyện xảy ra đã 3 năm mà còn bị ma quỷ quấn thân. Dù sao những lời Lục Nghiêu nói cũng không hề sai. Trên người Tưởng Vĩ không có dấu tích gì của huyền môn, vả lại chứng cớ cũng rất rõ ràng. Đổng Hạo triệu tập lực lượng để đến Mạc gia. Lục Nghiêu mỉm cười đắc ý. Đổng Hạo và mọi người bắt đầu xuất phát. Châu Sâm không nhịn được chạy đến bên Lục Nghiêu. Sư phụ à, chúng ta không đi sao? Cuộc điều tra đi bắt người, chúng ta đi theo làm gì? Bọn họ có video trong tay, Mạc gia không thể nào kháng cự được. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây thôi. Dừng một lát, Lục Nghiêu nói. Minh Phi đâu rồi? Tống Thời trả lời. Dạ, ở nhà luyện tập nhâm đầu cẩu thu pháp phù. Vừa nãy cậu ấy gọi điện cho con, nói là đã thành công. Tống Thời nhìn Lục Nghiêu rồi nói tiếp. Cậu ấy cho rằng sư phụ đang bận việc nên không dám gọi làm phiền. Lục Nghiêu ánh mắt vui mừng. Thành công rồi ư? Bảo nó đem phù triện đến đây đi. Bây giờ sao, sư phụ? Đúng, bây giờ. Mạc Thiếu Khiêm sắp bị bắt tới đây. Nó liền ở nhà luyện tập, vậy có ý nghĩ gì? Tống Thời liếc sang Châu Sâm. Bọn con không hề nghĩ đến chuyện này. Lục Nghiêu. Đúng là hai người không nghĩ như vậy. Nửa giờ sau, Chu Minh Phi xuất hiện. Mạc Thiếu Khiêm bị nhóm người của Đổng Hạo áp giải đi. Ngoài ra còn mang theo hai hộ pháp là Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm. Dưới gối Mạc Thiếu Khiêm qua quá trình khám xét có hai con búp bê. Tiếc là một có linh căn, một thì không. Mạc Thiếu Khiêm, cháu đích tôn của Mạc gia, nên bao nhiêu tài sản đều đổ lên người của cậu ta. Hiện giờ Mạc Thiếu Khiêm bị bắt, Mạc gia không thể ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đứng ở cửa, Mạc Chính Lâm và Mạc Chính Nguyên giận sôi máu. Mạc Chính Lâm hét to. Cục điều tra đang làm gì vậy? Sao có thể tự tiện đưa người đi như vậy chứ? Rồi liên tục chỉ trích nhằm vào Đổng Hạo, lời nào cũng nói là hắn lạm dụng quyền hạn. Lục Nghiêu lấy giấy chứng nhận do nhà nước cấp ra, quơ quơ trước mặt của Mạc Chính Lâm. Ngại quá, đây là chứng nhận do nhà nước cấp. Tôi hiện tại là cố vấn của cuộc điều tra thuộc tổng bộ. Chính vì vậy, bất cứ khu vực nào, tôi cũng có thể tham gia phá án phối hợp với chính quyền địa phương. Chỉ cần không mang theo quá 4 người là được. Đổng Hạo không biết rõ lắm về giấy chứng nhận kia, khóe miệng chỉ mỉm cười nhẹ. Mạc Chính Lâm sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Lục Nghiêu cất giấy chứng nhận vào trong túi. Tôi vừa mới nhận được hôm nay, còn nóng hổi đây. Mạc Chính Lâm, Lục Nghiêu này rõ ràng là cố ý làm chuyện này, còn đưa giấy chứng nhận ra khiêu khích. Lục Nghiêu chớp mắt. Đổng Hạo, rõ ràng là anh ta cố ý mà. Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm định tiến vào bên trong cuộc điều tra, liền bị nhóm người của Đổng Hạo ngăn. Hai vị thông cảm, không thể vào bên trong. Đây là quy định. Lục Nghiêu còn nói thêm. Chuyện của cuộc điều tra không phải ai cũng có thể nhúng tay vào được đâu. Mạc Chính Lâm cứng họng, tức tới nói không nên lời. Ông ta nhìn sang Lục Nghiêu như thể muốn giết chết hắn. Lục Nghiêu hoàn toàn không quan tâm đến ông ta. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ không tin cuộc điều tra? Sợ rằng chúng tôi bắt người oan uổng hay sao? Cuộc điều tra xưa nay nổi tiếng công chính, điều này ai cũng biết. Đồng chí, anh có thể vào trong phòng thẩm vấn, bên này cứ giao cho tôi. Hai vị tiền bối hoàn toàn có thể theo dõi quá trình thẩm vấn, xem thử cuộc điều tra có bắt người oan uổng hay không. Nếu như hai vị tiền bối cảm thấy ở đây người của cuộc điều tra chiếm đa số, thì có thể gọi thêm vài người tới. Hai vị có muốn tìm thêm người của Cố gia hay Phùng gia hay không? Hay là muốn phát sóng trực tiếp để người dân cả nước chứng kiến? Đổng Hạo trừng mắt. Này, làm loạn như vậy là đủ rồi. Người Mạc gia nhăn mặt. Đúng là không biết ý tứ. Lục Nghiêu lôi giấy chứng nhận ra, đưa tay lên ra hiệu cho người đi chuẩn bị. Đổng Hạo nhanh chóng chạy đến ngăn Lục Nghiêu, khuyên nhủ hắn không nên phát sóng trực tiếp. Lục Nghiêu tỏ ra vô tội. Đồng chí, vậy cứ để Mạc gia gọi người tới sao? Đổng Hạo đứng hình, Lục Nghiêu được cấp giấy chứng nhận từ tổng bộ, giờ lại đi làm loạn như vậy, còn không sợ là chơi quá trớn hay sao? Nhưng mà dù tức giận tới đâu, anh ta cũng không thể làm gì được Lục Nghiêu. Quả nhiên, chưa đầy 20 phút sau, người của Cố gia và Phùng gia kéo đến. Nếu tính cả người của Mạc gia thì khoảng trên 30 người. Một vòng đông nghịt người, cuộc điều tra cũng không biết phải làm gì hơn, nên để bọn họ đứng trong phòng chờ. Tượng Vĩ đứng ra làm chứng, sau đó cung cấp đoạn video. Mạc Thiếu Khiêm tiên sinh, anh có gì muốn giải thích về đoạn phim này không? Người trong video là hắn, những chuyện xảy ra đều là thật. Hắn biết nói sao cho hợp lý đây. Mạc Thiếu Khiêm suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tôi thừa nhận đã dùng thuật pháp huyền môn để hại người. Bên trong con búp bê có chứa phù vận đen. Tôi nhất thời nghĩ nông nổi, muốn giúp em họ hết giận, khiến cho Chu Tri Vi bị xui xẻo một thời gian. Tuy nhiên, phù vận đen chỉ có tác dụng nhất thời. Sau một thời gian, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Đúng là vậy. Phù vận đen tác dụng nhất thời. Mạc Chính Nguyên đang lợi dụng điểm này để chống lại cuộc điều tra. Mặc dù Mạc Thiếu Khiêm nhận tội, nhưng quá lắm cũng chỉ cần bồi thường là xong chuyện, chứ không bị buộc phải ngồi tù. Chứng cứ của cuộc điều tra căn bản không thể nào buộc tội Mạc Thiếu Khiêm. Chính vì vậy, hành động khua môi múa mép của Lục Nghiêu càng có lợi với Mạc gia. Mạc Thiếu Khiêm không hề sợ hãi. Tôi xin nhận tội, cũng như chấp hành mọi hình phạt của cuộc điều tra. Nhưng nếu nói rằng cái chết của Chu Tri Vi và Lâm Minh Mang là do tôi làm, thì hoàn toàn không có cơ sở. Búp bê này giống như những con búp bê mà tôi có. Tuy nhiên, không thể khẳng định là do tôi làm. Người khác cũng có thể mô phỏng theo. Đổng Hạo nhíu mày nhắc nhở Lục Nghiêu. Thư Ngữ Phi bên kia vẫn còn rất ngoan cố. Lục Nghiêu cười nhẹ, không hề có chút nào lo lắng. Tôi nói rồi, cô ta không đáng lo ngại. Không hợp tác cũng không quan trọng. Đổng Hạo sửng sốt. Lục Nghiêu vẫy tay gọi Chu Minh Phi đến. Chu Minh Phi lấy ra con búp bê sứ đã vỡ, bên trong còn có ít bột phấn. Đây là di vật của Chu Tri Vi. Mạc Thiếu Khiêm, anh xem, nó có phải là con búp bê trong đoạn video hay không? Mạc Thiếu Khiêm xem xét một hồi rồi gật đầu. Đúng. Đây là bột phấn được tìm thấy bên trong con búp bê, lấy được ở hiện trường, do người của cuộc điều tra tìm thấy, cũng như có video ghi lại. Nên điểm này không cần hoài nghi. Chỉ có điều bột phấn này có phải là phù vận đen hay không, thì không phải là không có cách để biết. Mạc Thiếu Khiêm nghe thì kinh sợ. Lục Nghiêu nở nụ cười rất dịu dàng. Bất quá, Sư Môn vừa mới nhận được kiện pháp bảo mới, phối hợp với công pháp, có thể làm cho bột phấn khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nói rồi, Lục Nghiêu mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên linh châu. Hắn vận công pháp, bột phấn chậm rãi bay trong không trung, ngưng tụ lại thành phù vận đen. Phù triện đã dùng qua thì không còn tác dụng, chỉ có thể khôi phục lại hình dáng của nó mà thôi. Lục Nghiêu chỉ vào không trung rồi nói: Các vị đều là những đại sư huyền môn, nhìn xem, đây là phù vận bình thường hay sao? Đương nhiên là không phải rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Thủ pháp này, công pháp này, đặc biệt còn có cả linh châu, thật sự quá lợi hại. Linh châu này không tầm thường, nó hẳn đến từ thiên địa chi lực. Mạc Chính Lâm và Mạc Chính Nguyên khuôn mặt trắng bệch. Mạc Thiếu Khiêm cắn răng. Bảo bối này anh đã dùng thủ pháp gì mà tôi chưa từng thấy? Ở đây có ai biết đó là gì không? Lục Nghiêu nhìn Mạc Chính Khiêm. Đúng, Chu Tri Vi đã chết nên phù triện đã trở nên vô dụng. Nhưng cậu đừng quên phù triện của Lâm Minh Mang vẫn còn đó. Phù triện còn đó thì đã sao? Chẳng lẽ trên phù triện lại để lại dấu vân tay của Mạc Thiếu Khiêm? Anh ta nào có ngu ngốc như vậy? Mạc Thiếu Khiêm im lặng không nói một lời. Lục Nghiêu nhìn vào đám đông, đưa mắt nhìn về hiệu trưởng Phùng. Nghe nói Phùng gia có thuật truy tung, có thể khiến cho bất cứ đồ vật nào có chứa linh lực tìm thấy được chủ nhân của mình, miễn là trong phạm vi nhất định. Phùng gia là một trong bốn đại thế gia, lại còn giữ chức hiệu trưởng của Thiên Huyền, địa vị không thể xem thường. Mạc Chính Nguyên liếc sang Mạc Chính Lâm. Mạc Chính Lâm bất lực lắc đầu. Vốn dĩ quan hệ của Mạc gia và Phùng gia vốn không tồi, giờ phút này chỉ có thể hy vọng hiệu trưởng Phùng sẽ không ra tay làm theo lời Lục Nghiêu. Phùng hiệu trưởng trong lòng hiểu rõ đây không phải là vụ án mạng thông thường, ông ấy không hề muốn đối đầu với cuộc điều tra. Phùng hiệu trưởng bản thân không hề muốn liên lụy vào rắc rối này. Đúng là vậy, nhưng tiếc là thuật pháp này của Phùng gia tác dụng không lớn, tôi nghĩ kết quả khó chuẩn xác. Tôi xin lỗi, không thể thực hiện công pháp này. Tác dụng không lớn ư? Thoạt nhìn thuật pháp này cơ hồ không hề gây ra sát thương, nhưng nếu vận công thỏa đáng thì có thể gây ra tác dụng rất lớn. Hơn nữa đây là bí mật của Phùng gia, không thể truyền ra ngoài. Lục Nghiêu hiểu được ý của hiệu trưởng Phùng. Hắn trầm ngâm quan sát một lúc, rồi nhìn hiệu trưởng Phùng, cười nói. Phùng hiệu trưởng thật là khách khí, tôi không hề yêu cầu ông phải ra tay. Tôi tự mình làm là được. Hiệu trưởng Phùng chỉ cần đứng bên cạnh chỉ giáo xem tôi thực hiện có đúng hay không thôi. Nếu không có người lại nói tôi gian lận, làm trò mà quỷ không hay. Thỉnh cầu Phùng hiệu trưởng đứng ra làm chủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phùng hiệu trưởng không phải là không truyền bí pháp ra ngoài sao? Ai nấy nét mặt đều tỏ ra khiếp sợ, nhất là hiệu trưởng Phùng. Lục Nghiêu cầm phù triện của Lâm Minh Mang trong tay ném lên không trung, bắt đầu vận công. Quả nhiên, linh lực giấu trong phù triện được rút ra, giống như một sợi tơ nhỏ. Nó từ từ tiến về phía Mạc Thiếu Khiêm. Mạc Thiếu Khiêm ra sức bước về sau, thì linh lực vẫn quấn lấy cổ tay của hắn. Lục Nghiêu liền thu tay. Phùng hiệu trưởng, không biết thuật pháp vừa rồi của tôi có đúng hay không? Phùng hiệu trưởng thần sắc rối bời, môi giật giật, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ. Đúng rồi. Đây là bí pháp của Phùng gia, Lục Nghiêu làm sao có thể biết được bí pháp của Phùng gia chứ? Không chỉ bí pháp của Phùng gia, mà cả phù triện của Mạc gia, Lục Nghiêu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Phùng hiệu trưởng trong lòng dậy sóng. Phía bên Mạc gia, mặt trắng như tờ giấy, Đổng Hạo nhân cơ hội này hỏi Mạc Thiếu Khiêm. Mạc Thiếu Khiêm tiên sinh, chứng cớ đã rõ ràng như vậy, anh còn muốn chối cãi hay không? Lục Nghiêu cười nhạt. Theo như huyền môn pháp quy, lợi dụng thuật pháp làm hại đến tính mạng của người khác là tội tử. Tội tử? Mạc Thiếu Khiêm chân lảo đảo. Người đâu, bắt ngay anh ta. Lục Nghiêu vừa ra lệnh, hai người lính đặc công liền la về Mạc Thiếu Khiêm khống chế hắn. Mạc Thiếu Khiêm liền đẩy hai người ra. Lục Nghiêu vội nói. Mạc Thiếu Khiêm, anh đã phạm trọng tội, hiện giờ còn chống người thi hành công vụ. Anh nghĩ anh làm như vậy thì sẽ thoát được tội sao? Thế rồi Mạc Thiếu Khiêm lao đến tấn công Lục Nghiêu, hai người hỗn chiến một lúc. Lục Nghiêu cười nhẹ. Mạc Thiếu Khiêm, anh muốn chống lại lệnh bắt hay sao? Mạc Thiếu Khiêm lúc này mới nhận ra mình đã hành động mất kiểm soát. Lục Nghiêu chính là giờ hắn ra tay để vu cho hắn tội này. Mạc Chính Lâm hét lớn. Lục Nghiêu, ngươi thật lớn mật. Đổng Hạo tiến lên ngăn cản Mạc Chính Lâm. Là Lục Nghiêu lớn mật hay là Mạc Gia lớn mật? Tôi muốn hỏi hai vị tiền bối một chút. Lục Nghiêu thân là cố vấn của cuộc điều tra có quyền chấp pháp. Mạc Thiếu Khiêm phạm tội giết người. Lục Nghiêu ra lệnh bắt người thì có gì là sai? Nhưng Mạc Gia, Mạc Thiếu Khiêm phạm trọng tội như vậy còn không biết ăn năn hối cải. Ngược lại còn muốn chống lại người của cuộc điều tra. Hai vị tiền bối nghĩ sao về việc này? 10 đặc vụ dàn trận trước mặt Mạc Gia không cho bọn hắn tiến về phía trước. Những thế gia khác thì lùi về sau. Họ không muốn bị liên lụy vào chuyện này. So về tu vi thì người của cuộc điều tra không thể so được với họ. Nhưng đây không phải là địa bàn thích hợp để các thế gia thể hiện bản lĩnh của mình. Giữ mình vẫn là tốt nhất. Mạc Chính Nguyên cùng Mạc Chính Lâm sắc mặt tái mét. Mạc Thiếu Khiêm lần này hết cứu rồi. Mạc Gia hùng hổ kêu đến cuộc điều tra vì nghĩ rằng cuộc điều tra không nắm trong tay bằng chứng xác đáng. Họ không ngờ được Lục Nghiêu lại dùng đến thủ đoạn này. Mạc Gia biết chắc là Phùng Gia sẽ không hỗ trợ Lục Nghiêu. Nhưng làm sao mà ngờ được Lục Nghiêu biết được bí pháp của Lục Gia. Lúc này, Mạc Chính Nguyên trong lòng vô cùng bực tức. Nếu chỉ có phù triện của Chu Tri Vi thì thủ pháp này chưa chắc đã có tác dụng. Tuy nhiên, còn có thêm phù triện của Lâm Minh Mang. Mạc Chính Nguyên chỉ muốn lao đến bóp chết Thư Ngữ Phi. Mọi chuyện đều là do cô ta gây ra. Ông ta từng hỏi chuyện Mạc Thiếu Khiêm, nhưng hắn chưa từng nói với ông ta về chuyện này. Bọn họ nghĩ rằng Mạc Thiếu Khiêm chỉ đưa cho Thư Ngữ Phi dùng để phòng thân. Không ngờ được rằng anh ta lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Phù triện do Mạc Thiếu Khiêm chính tay cung cấp, Lâm Minh Mang cũng bị phù triện này mà nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra lần này Mạc Thiếu Khiêm khó mà thoát tội. Nếu Mạc Thiếu Khiêm biết điều thành khẩn nhận tội thì may ra còn được nhận tình tiết giảm nhẹ tội. Mạc Gia cố gắng tìm cách khác thương lượng với người bị hại thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn. Mạc Chính Nguyên cắn răng. Thiếu Khiêm, dừng tay. Con đừng lo lắng, cha và chú của con sẽ nghĩ cách. Không thể làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Nếu không, Mạc Gia có bản lĩnh lớn tới đâu cũng không thể cứu nổi Mạc Thiếu Khiêm. Sau khi bị tạm giam theo trình tự thông thường thì ít nhất sau 2 tuần tòa án mới đưa ra phán quyết. Bọn họ vẫn còn thời gian. Bọn họ không thể để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này. Mạc Chính Nguyên suy đi nghĩ lại, chống lại lệnh bắt, cố tình lẫn trốn thì chỉ còn một con đường là đi đến pháp trường. Thiếu Khiêm, dừng tay. Mạc Thiếu Khiêm không thể nào dừng tay. Vấn đề chính là trong trận chiến, mỗi chiêu thức của Lục Nghiêu đều có tính sát thương rất lớn. Mỗi lần ra tay đều nhắm tới chỗ hiểm. Mạc Thiếu Khiêm hoàn toàn không có cơ hội dừng tay. Hơn nữa Lục Nghiêu càng không cho anh ta cơ hội làm chuyện này. Mạc Thiếu Khiêm cắn răng, anh ta là trung cấp thiên sư trung kỳ. Nếu không có chuyện này xảy ra, anh ta chuẩn bị bế quan thăng cấp lên đỉnh kỳ. Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm cách đây không lâu đã nói rằng chỉ cần anh ta bế quan cố gắng thêm một thời gian nữa thì ắt hẳn sẽ thành công. Vậy mà tại sao tu vi của anh ta không thể đánh nổi Lục Nghiêu? Lục Nghiêu chỉ vừa mới thăng cấp trung cấp thiên sư mà thôi. Chuyện này có nghĩa là gì? Cố Thành Sơn ánh mắt sáng ngời. Lục Nghiêu chẳng lẽ đã thăng cấp lên cao cấp thiên sư? Mọi người đều há hốc mồm. cao cấp thiên sư. Thời điểm Lục Nghiêu tham gia huyền môn đại bỉ, vẫn còn là sơ cấp thiên sư đỉnh kỳ mà. Nghe nói sau khi cùng Chữ Húc quyết đấu, Lục Nghiêu có bế quan một thời gian. Nhanh như vậy đã thăng lên đến cao cấp thiên sư rồi ư? Sao có thể như vậy được? Cố Thanh Sơn nói tiếp. Theo như tình hình hiện nay, nếu tôi đoán không nhầm, tôi nghĩ rằng cậu ta nếu không đạt tới cao cấp thiên sư, thì tu vi cũng đã là cao cấp thiên sư rồi. 5 tháng để đạt đến trình độ này, hoàn toàn có khả năng. Cậu ta từ lúc sinh ra đã thừa hưởng tư chất hơn người, 100 năm khó thấy. Chắc chắn là không nhìn nhầm rồi, Cố Thanh Sơn không thể nào nhìn nhầm. Nếu những lời Cố Thanh Sơn nói là chính xác, thì Lục Nghiêu quả thực đã trưởng thành. Bởi vì nếu Lục Nghiêu đã có tu vi cao cấp thiên sư, thì đột phá đến cao cấp thiên sư chỉ là một bước chân. Bước chân này đối với người khác có thể rất khó khăn gian nan, nhưng đối với Lục Nghiêu thì chuyện này vô cùng dễ dàng. Một người, 1 năm trước bị tàn phế, đến bây giờ đã có thể đạt đến trình độ cao cấp thiên sư, đúng là không thể tin. Chẳng lẽ Lục Nghiêu dùng hỏa tiễn để có được trình độ này? Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Mạc Thiếu Khiêm khuôn mặt trắng bệch. Cậu là cao cấp thiên sư? Lục Nghiêu cười. Vẫn còn thiếu một chút, tôi chỉ là trung cấp thiên sư đỉnh kỳ. Hôm nay bất quá sau trận này, tôi sẽ bế quan một thời gian thì có thể đột phá rồi. Mạc Thiếu Khiêm ánh mắt trùng xuống, hóa ra Lục Nghiêu xem đây là cơ hội để hắn rèn luyện bản thân. Lục Nghiêu cười lớn. Tôi vẫn chưa thấy được công pháp của Mạc gia, tuy nhiên phải công nhận là anh dùng phù triện đó rất là tốt. Mạc Thiếu Khiêm trả lời. Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi không muốn nghe những lời này. Lục Nghiêu càng đánh càng sung. Mạc Thiếu Khiêm mặc dù cố gắng hết sức, nhưng không thể nào chống cự được. Thời cơ đến, Lục Nghiêu dùng hàm quang khống chế Mạc Thiếu Khiêm, vung lên một chưởng. Mạc Thiếu Khiêm không kịp né, theo bản năng liền nhảy qua cửa sổ. Lục Nghiêu đứng phía sau, lạnh lùng nói. Chống lại lệnh bắt, cố ý bỏ trốn. Mạc Thiếu Khiêm, anh thật là to gan. Nếu trước đó đội điều tra còn có lỗ hổng chưa thể bắt được Mạc Thiếu Khiêm, vậy thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Tội danh của Mạc Thiếu Khiêm đã được định đoạt không gì chối cãi. Lục Nghiêu liền hét. Kết trận! Kết trận? Kết trận gì? Mạc Thiếu Khiêm chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tống Thời, Châu Sâm, Chu Minh Phi xuất hiện trước mắt. Bốn phương tám hướng đều là trận kỳ, chắn hết đường đi. Mạc Thiếu Khiêm sắc mặt đại biến, đến lúc này không hiểu mình đang lạc tới đâu. Lục Nghiêu đã chuẩn bị từ trước, Lục Nghiêu nhất định triệt mọi con đường sống của hắn. Mạc Thiếu Khiêm gồng mình, trong tay cầm kiếm. Ngày thường với tu vi của hắn thì 3 đồ đệ của Lục Nghiêu chẳng là gì. Chỉ có điều hôm nay hắn đã đấu với Lục Nghiêu một trận ác liệt, khó trách tiêu hao linh lực rất lớn. Huống hồ, bọn họ còn có trận kỳ hỗ trợ. Tống Thời đứng ở giữa, điều động trận kỳ bao vây lấy Mạc Thiếu Khiêm. Mạc Thiếu Khiêm không thể thoát ra, Tống Thời liền ra hiệu cho 2 sư đệ yểm trợ. Châu Sâm hiểu được ý của sư huynh, đẩy Chu Minh Phi ra. Dùng Lục Nhâm đấu cẩu pháp phụ, ta cùng sư huynh sẽ hỗ trợ cho cậu. Chu Minh Phi có hơi hoảng hốt, phù triện vừa mới luyện thành, liệu có thành công hay không? Tống Thời cổ vũ. Đừng sợ, cậu cứ làm đi. Có tôi và Sâm sư đệ, còn có cả sư phụ sẽ giúp cho cậu. Nghe đến 2 từ sư phụ, Chu Minh Phi cảm thấy mình tự tin hơn. Cậu ta tiến tới một bước, dùng hết linh lực của mình, đem phù triện ra đánh. Đại thông thiên, khi ngự âm liên, câu hồn khóa phách, phong thứ 3 quan. Ánh sáng của phù triện vừa mới lóe lên, ngay lập tức liền bị tối sầm. Chu Minh Phi không đủ công lực để chống đỡ lại Mạc Thiếu Khiêm. Cơ bản mà nói, thực lực của 2 người chênh lệch nhau quá lớn. Ngay lúc này, Tống Thời và Châu Sâm đặt tay vào 2 vai của Chu Minh Phi. Lần này phù triện sáng rực, phóng đi rất nhanh, đánh trúng Mạc Thiếu Khiêm. Mạc Thiếu Khiêm hét lên rồi ngã quỵ. Phù triện tự động biến thành một quả cầu, bay trở lại vào trong tay của Chu Minh Phi. Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm đuổi theo tới, cả 2 gần ngất xỉu. Các người đang làm gì? Lục Nghiêu tiến đến, giọng điệu quả quyết. Mạc Thiếu Khiêm giết người, chống người thi hành công vụ, là còn muốn bỏ trốn. gây ra nhiều chuyện như vậy, chứng cứ cũng đã xác thực. Vậy thì tử hình ngay tại chỗ có gì là không đúng? Ngươi, ngươi! Mạc Chính Nguyên chỉ tay vào mặt Lục Nghiêu, tức giận tới mức không nói nên lời. Lục Nghiêu nhếch khóe miệng rồi nói. Lục Nhâm đầu cẩu thu pháp phù. Hai vị tiền bối chắc là không xa lạ gì. Đương nhiên là không hề xa lạ, đây là phù triện độc môn của Mạc gia. Phù triện này có tác dụng thu phục người vong ân phụ nghĩa. Hai vị tiền bối tôi nói có đúng không? Mạc Thiếu Khiêm xem thường mạng người, lợi dụng thuật pháp, không chịu sự giam giữ của cuộc điều tra, đúng là vong ân phụ nghĩa. Dùng phù triện này thu phục hắn, không phải rất đúng hay sao? Lục Nghiêu quay đầu lấy phù triện đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của Chu Minh Phi. Phù triện liền biến mất, bên cạnh xuất hiện một con chó bất. Con chó bất nhe răng, nhảy cẩn lên như muốn liều mạng với Lục Nghiêu. Tiếc là nó không thể đối phó được Lục Nghiêu. Lục Nghiêu tủm tỉm nhìn về phía Đổng Hạo. Cuộc điều tra có chỗ cho nó hay không? Đổng Hạo ngơ người. Cái quái gì thế này? Chưa kịp đợi Đổng Hạo trả lời, Lục Nghiêu đã đưa dây xích dúi vào trong tay anh ta. Cái này tôi tặng anh. Hắn dương thọ chưa hết, không thể hóa kiếp được. Anh giữ lại, nói canh cửa cũng tốt. Đổng Hạo tay run lên, liền hất dây xích ra. Làm gì có ai dùng chó bất để mà canh cửa bao giờ? Hơn nữa con chó này chính là Mạc Thiếu Khiêm. Ai mà dám để cho nó canh cửa chứ? Mạc Chính Nguyên tức đến thổ huyết rồi ngất liệm đi. Giết con trai độc nhất của hắn, còn đem linh hồn biến thành một con chó. Hay, rất hay. Sau khi đã giải quyết được Mạc Thiếu Khiêm, thì Thư Ngữ Phi càng trở nên dễ đối phó. Mạc gia lúc này đang trên dưới đều hoang mang cực độ. Mất đi người thừa kế duy nhất là nỗi đau quá lớn. Suy đi ngẫm lại thì Thư Ngữ Phi chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện này. Hơn nữa mọi chứng cớ đều đã rõ ràng, có cả lời khai của Mạc Thiếu Khiêm. Thư Ngữ Phi muốn chối cũng không còn đường nào để chối. Vì vậy Lục Nghiêu không cần phải nhúng tay vào, cứ để cuộc điều tra tiến hành theo trình tự là được rồi. Mọi chuyện xem ra đã ổn, hắn trở về nhà, ngay lập tức liền bế quan. Những lời Lục Nghiêu nói với Mạc Thiếu Khiêm đều là thật. 10 ngày sau, Lục Nghiêu xuất quan. Đột phá! Nhìn thấy những ánh mắt mong chờ, Lục Nghiêu gật đầu cười nhẹ. Đột phá rồi! Mọi người đều rất vui sướng, Trương Lỗi không kiềm chế nổi mà nhảy dựng lên. Xuất sắc! Chỉ trong vòng 7 tháng đã đột phá lên trung cấp thiên sư. 5 tháng sau, đột phá lên cao cấp thiên sư. Cậu là muốn lên trời, có đúng không? 3 tháng sau, cậu là muốn đột phá lên cao cấp thiên sư đặc biệt, phải không? Lục Nghiêu trừng mắt, nhìn Trương Lỗi. Cậu nghĩ cao cấp thiên sư đặc biệt là củ cải trắng hay sao? Muốn đột phá là đột phá ư? Sau khi đạt tới cao cấp thiên sư, muốn tu vi tiến bộ hơn thì rất khó. Cho nên, huyền môn nhiều tu sĩ như vậy, người đạt đến cao cấp thiên sư không ít, nhưng mà cao cấp thiên sư đặc biệt thì chỉ có vài người. Cha tôi đạt đến cao cấp thiên sư năm 28 tuổi, nhưng đến 20 năm sau, ông ấy vẫn không thể nào thăng cấp thành cao cấp thiên sư đặc biệt. Lời của Lục Nghiêu như một gáo nước lạnh giúp cho Trương Lỗi tỉnh ngộ. Cho dù là thiên tài thì tư chất cũng có hạn. Giống như ở tiểu học, chỉ cần đủ thông minh thì bạn có thể dễ dàng nhảy lớp. Tới cấp 2, nếu như bạn thông minh hơn một chút, việc nhảy lớp cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng lên đến cấp 3, thậm chí là đại học, bạn muốn nhảy lớp không phải là chuyện dễ dàng. Vả lại, trước mắt, theo quy định của huyền môn, thiên sư thăng đến cao cấp thiên sư, muốn giữ được cấp bậc, cần có 2 năm thử thách. Nếu không đạt được yêu cầu trong 2 năm, thì sẽ bị giáng cấp xuống trung cấp thiên sư. Nếu như vượt qua 2 năm thử thách, thì theo định kỳ, 7 năm thăng cấp một lần, cho đến khi đạt tới đỉnh kỳ, từ đỉnh kỳ lên cao cấp thiên sư đặc biệt thì phải nhờ vào ý trời. Cao cấp thiên sư và sơ cấp thiên sư, trung cấp thiên sư vốn dĩ không thể nào đứng chung với nhau. Trương Lỗi gục đầu xuống than thở ngắn dài. Lục Nghiêu bật cười, không thèm quan tâm đến cậu ta, mà quay sang ba đồ đệ hỏi thăm tình hình gần đây. Theo như lời của ba đồ đệ thì Thư Ngữ Phi đã bị cục điều tra xử lý, Mạc Chính Nguyên lâm bệnh nặng, còn cho bất bị xích ở cuộc điều tra. Chu Minh Phi ngày nào cũng tìm cớ đến thăm nó. Lục Nghiêu nhẹ nhàng xoa đầu Chu Minh Phi rồi cười cười. Chu Minh Phi đôi mắt đỏ hoe. Sư phụ, cảm ơn người. Lục Nghiêu lắc đầu. Cậu là đồ đệ của tôi đương nhiên phải giúp cậu rồi, không thể để cho người khác khinh thường cậu được. Chu Minh Phi nhấp nháy môi, cúi đầu một hồi lâu rồi nói tiếp. Sư phụ, con có lời muốn nói với người. Lục Nghiêu gật đầu rồi đưa Chu Minh Phi đến phòng đọc sách. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Nghiêu lên tiếng. Cậu nói đi. Sư phụ, mấy ngày hôm nay, người của Mạc Gia có đến tìm con. Người này không nói mình do Mạc Gia cử đến, nhưng hắn là bạn học của con, nên con biết chắc chắn có quan hệ với Mạc Gia. Chu Minh Phi không phải là người tâm cơ. Cậu ta cũng không thông minh như Tống Thời và Châu Sâm. Tuy nhiên với chuyện của Mạc Gia, Chu Minh Phi lại có trực giác vô cùng sắc bén. Lục Nghiêu nhìn Chu Minh Phi không nói một lời, ngụ ý muốn cậu ta nói tiếp. Hắn đến tìm con, mượn cớ muốn kết bạn, rồi nói với con những điều rất kỳ quái. Cậu ta nói con khờ, sư phụ giúp con chỉ là vì muốn mượn tay con đối phó với Mạc Gia. Sư phụ chỉ lợi dụng con, xem con như một quân cờ, bất cứ khi nào cũng có thể hy sinh. Lục Nghiêu chậm rãi uống cà phê, hắn không giải thích hay biện hộ gì, chỉ hỏi Chu Minh Phi. Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này? Con... Chu Minh Phi tay xiết lấy vạt áo của mình, mân mê mãi không thôi, tâm trạng thấp thỏm. Đừng căng thẳng, hãy nói từ từ. Chu Minh Phi hít một hơi thật sâu rồi nói. Con không thông minh như hai vị sư huynh, nhưng những gì sư phụ chỉ dạy, con đều suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Vậy cậu đã suy nghĩ được gì nào? Con cảm thấy người này muốn ly gián quan hệ giữa con và sư phụ. Tuy nhiên, lời người này nói không phải là không đúng. Sư phụ thu nhận con, không phải vì con có liên quan đến Mạc Gia sao? Lục Nghiêu cũng không hề lảng tránh, liền đáp. Quả thật, đó đúng là một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn thu nhận cậu. Chu Minh Phi đã đoán được câu trả lời này. Cậu ta không nói gì, im lặng, nhẹ nhàng thở, rồi nhếch miệng cười. Lục Nghiêu cau mày. Cậu không cảm thấy tức hay sao? Chu Minh Phi lắc đầu. Con cảm thấy rất vui. Lục Nghiêu nhìn Chu Minh Phi một cách khó hiểu. Sư phụ, con biết ai đối tốt với con, ai không? Từ khi đến đây, sư phụ, chú Bình, hai vị sư huynh, Thím Lâm, mọi người đều rất tốt, luôn nhiệt tình quan tâm con. Sư phụ còn tìm trường học cho con, dạy con phép tắc, dạy con công pháp. Con trong lòng rất là cảm kích sư phụ, nhưng cũng không tránh có chút bất an. Bởi vì con không thông minh như hai vị sư huynh, con cái gì cũng không biết. Hai vị sư huynh có thể giúp cho sư phụ, còn con thì không thể. Nếu con có thể trở thành một thanh kiếm thanh đao trong tay sư phụ thì hay biết mấy. Như vậy thì ít ra con cảm thấy mình còn có ích. Con cũng thấy an tâm hơn chút. Hơn nữa, con mặc kệ sư phụ chọn con vì nguyên nhân gì. Người đã cho con một mái nhà, giúp chị gái của con rửa oan. Ở dưới suối vàng có thể ăn nhất ngàn thu. Còn giúp con báo thù Mạc Thiếu Khiêm, đưa Thư Ngữ Phi nhốt vào cuộc điều tra. Những chuyện này đối với con là ân nghĩa cả đời này trả cũng không hết. Chu Minh Phi chậm rãi quỳ xuống. Sư phụ, con không quan tâm người còn có mục đích gì khác hay không. Đối với con, đại ân này con sẽ không bao giờ quên. Lục Nghiêu hơi bất ngờ rồi đột nhiên bật cười, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên mình không thu nhận sai đồ đệ. Ta hiểu rồi, đứng lên đi. Chu Minh Phi liền đứng lên, lau nước mắt mà nói. Thật sự, con không muốn những lời này làm cho sư phụ phải phiền lòng. Cho nên lúc đầu con định không nói với sư phụ. Dù vậy thì sau khi nói ra, con cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ nay về sau, con sẽ không giao du với những kẻ như vậy nữa. Vậy tại sao con lại thay đổi suy nghĩ, muốn kể những chuyện này với ta? Chu Minh Phi cúi đầu, mặt hơi đỏ. bởi vì đại sư huynh học cùng trường với con. Ở trường, huynh ấy luôn giúp đỡ con trong tất cả mọi việc. Khi huynh ấy biết có người lạ đến tìm con với mục đích không tốt, huynh ấy khuyên con nói với sư phụ. Như vậy đối với con và sư phụ đều là chuyện tốt. Hơn nữa, tên kia ác hẳn đã có kế hoạch để hãm hại sư phụ. Nếu con không nói cho người biết, lỡ xảy ra chuyện không hay với sư phụ thì sao? Lục Nghiêu cười lớn. Tên kia là bạn học, học cùng lớp với con sao? Chu Minh Phi gật đầu. Dạ, vừa mới chuyển trường đi rồi. Lục Nghiêu im lặng. Đại sư huynh lúc đầu suy nghĩ tìm cách khiến hắn phạm sai lầm rồi bị đuổi học đi. Nhị sư huynh thì không đồng ý, cho rằng làm như vậy rất phiền toái, liền tự mình đi tìm hắn, đề nghị hắn phải chuyển trường. Người này không đồng ý, vậy là huynh ấy ra tay đánh. Sau đó hắn bị đại sư huynh và nhị sư huynh đánh thêm 3 lần nữa, chịu không có nổi nên chấp nhận chuyển trường. Lục Nghiêu cười thầm trong lòng. Ôi, ba tên đồ đệ này thật là. Tống Thời liên hợp với Châu Sâm đối phó với người khác thì không quá lợi hại, nhưng với học sinh như Chu Minh Phi, dù tư chất cao tới đâu thì trình độ vẫn chênh lệch rất lớn. Đã vậy còn những 3 lần chịu nổi mới là lạ. Tên đó cho tiền chưa chắc đã dám xuất hiện trước mặt Chu Minh Phi thêm 1 lần nào nữa. Lục Nghiêu vỗ vai đồ đệ mình. Đi ra ngoài thôi nào. Hai người vừa đi ra đến cửa liền thấy Tống Thời đang đứng đợi cách đó không xa. Thì ra là cậu ta sợ Chu Minh Phi sẽ không dám nói, khiến cho Lục Nghiêu tức giận rồi xảy ra chuyện. May mà bây giờ nhìn thấy cả hai đều vui vẻ, cậu ta cũng yên tâm. Chu Minh Phi hiểu được sự quan tâm của hai vị sư huynh, cười nói. Cảm ơn đại sư huynh, nhị sư huynh. Châu Sâm biểu môi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là nhị sư huynh. Chu Minh Phi tỏ ra không hiểu. Vì sao vậy ạ? Nhị sư huynh, nhị sư huynh mỗi lần cậu gọi như vậy, ta thấy ta như là Trư Ngộ Năng. Trư Ngộ Năng? Chẳng phải là Trư Bát Giới hay sao? Nhị sư huynh là Trư Bát Giới, vậy sư phụ và đại sư huynh là... Tống Thời. Ta cũng không muốn làm tôn hầu tử. Lục Nghiêu. Ta cũng không muốn làm đường tăng. Vậy là hai người không thèm để ý đến Châu Sâm mà lặng lẽ đi xuống lầu. Châu Sâm. Ta không muốn có quan hệ với heo đâu. Chu Minh Phi. Ủa, sao vậy? Vừa nãy còn rất tốt mà. Vì Châu Sâm phản đối kịch liệt như vậy nên Chu Minh Phi đành phải đổi lại cách xưng hô. Trong giờ ăn cơm, Lục Nghiêu vẫn được gọi là sư phụ, Tống Thời là Tống sư huynh, Châu Sâm là Châu sư huynh. Lúc này Trương Lỗi liền thăm dò Lục Nghiêu. Chuyện của cậu và Mạc Gia tạm thời yên ổn rồi, tuy nhiên Mạc Thiếu Khiêm đã chết, sợ rằng Mạc Gia sẽ không cam tâm. Hiện nay Mạc Chính Nguyên đang lâm bệnh, đợi đến khi ông ta lành bệnh, ắt hẳn sẽ tìm cậu tính sổ đó. 3 đồ đệ, 6 con mắt tập trung về Lục Nghiêu. Lục Nghiêu rất bình thản, chậm rãi gầm sườn dê. Ngày mai tiếp tục dạy học trực tuyến. Trương Lỗi và 3 đồ đệ chỉ biết câm nín. Cậu nói chờ Mạc Chính Nguyên hết bệnh, xem ông ta có động thái gì rồi chúng ta tính tiếp. Tôi nghĩ không cần phải làm như vậy đâu. Trương Lỗi run lên. Cậu muốn làm gì nữa đây? Lục Nghiêu ánh mắt đầy thần bí. Mạc Gia có 9 độc môn phù triện. Cậu cảm thấy thế nào nếu tôi dạy cả 9 phù triện ấy trên sóng trực tuyến? Cả 3 đồ đệ đều trở nên bất động. Trương Lỗi hít sâu một hơi. Thế nào ư? Mạc Gia dựa vào 9 phù triện mới có chỗ đứng vững chãi ở huyện môn, là một trong tứ đại gia tộc, trước giờ luôn rất kiêu ngạo. Nếu bây giờ bí kíp bị lộ ra ngoài thì Mạc Gia còn gì nữa, có lẽ sẽ phát điên không chừng. Chiêu này đúng là quá âm hiểm. Kết thúc tập 29 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.